Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, tối cao thủ trưởng cao độ coi trọng. Địa tinh, Ngọc Kinh Minh lâu đại tửu điếm trong bao xương sang trọng. Đường Lâm bày xuống tiệc rượu khoản đãi Đường Đỏ Cúp chờ một nhà thân thích. Vì chúc mừng Đường Duyệt Duyệt đám tiểu bối lần nữa chuyển trường nhập học bày tiệc thiết yến. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, Đường Kiếm nhị cô phụ Trương Lâm, đại di phu Phương Ký mấy người nam tính, không ít đứng lên kính Đường Lâm rượu. Gần những này các thân thích là triệt để cảm nhận được nhà mình chất tử tại Ngọc Kinh lực ảnh hưởng. Biết mình nhà này thân thích hiện tại là lẫn vào có phong quang dường nào. Thần thông quảng đại, bởi vậy đối đãi Đường Lâm cùng Trần Liên Dung thái độ cũng cùng trước kia không giống. Nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Câu nói này mặc dù dùng để hình dung Đường Kiếm một nhà thân thích còn có chút khoa trương, nhưng hướng nhỏ đi nói, cũng chung quy là có một ít phương diện này ảnh hưởng. Đường Lâm uống rượu được có chút nhiều, hồng quang đầy mặt, cười nhìn Đường Duyệt Duyệt một đám tiểu hài nói, hiện tại tốt, bọn nhỏ lại có thể đi học tiếp tục, trong lòng ta cũng liền an tâm yên tâm, nhắc tới cũng là chúng ta đương cục tốt, chịu đem chúng ta lão bách tính sự tình để trong lòng bên trên. Ha ha, nhị ca ngài lời nói này được, đây cũng là quy công cho chúng ta tiểu kiếm a. Trương Lâm cảm khái nói, ngài không biết a, ta lúc ấy mới tìm được thị trường nhân tài tìm việc làm. Cái kia thị trường quản lý nhìn lý lịch của ta đều chuẩn bị đuổi đi ta. Nhưng cái kia thị trường nhân tài lại có cái lãnh đạo nhận biết tiểu kiếm. Nói là tiểu kiếm cùng trường học trường, liền trực tiếp đem ta cho thu nhận, trả cho chúng ta một nhà sắp xếp chỗ cư trú địa phương. Ăn ở toàn bao, ha ha ha. Đại di phu Phương Ký cũng cười nói, cho nên nói ra cửa nhờ vả bằng hữu, ở nhà dựa vào thân thích, cái này lời nói không sai. Hiện tại bốn phía đánh trận, chúng ta có thể ngồi tại Ngọc Kinh nơi này uống rượu. Đây cũng là toàn do tiểu kiếm a. Ha ha, nơi nào, đây là đương cục yêu quý bách tính. Đường Lâm hồng quang đầy mặt, toét ra miệng cười, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy khiêm tốn, kỳ thật trong lòng sảng đến không được. Lúc trước bọn hắn những này thân thích mặc dù đều quan hệ không tệ, nhưng tất cả mọi người là cũng vậy. Hiện tại con của hắn có tiền đồ, có thể mang theo tất cả thân thích được sống cuộc sống tốt, bị người bưng lấy cảm giác vẫn là vô cùng không tệ. Tốt, ngươi đừng uống nhiều quá. Trần Liên Dung ở một bên lôi kéo Đường Lâm, mặt bên trên nhưng cũng không cầm được cười. Ai, lại muốn đi học, trước đó cái kia trường học còn từng mời qua anh ta đi diễn thuyết. Kết quả anh ta đều không có đi thành, hiện tại ta liền lại phải thay đổi trường học. Đường Duyệt Duyệt nhìn xem một đám đệ đệ muội muội cướp bàn bên trên mỹ thực, lại là không có gì khẩu vị, có chút muốn Đường Kiếm. Nàng đã nghe nói Đường Kiếm là đi vũ trụ là như thế nào hoàn cảnh, nàng hết sức cảm thấy hứng thú cùng hướng tới, muốn chờ Đường Kiếm sau khi trở về hỏi thăm cẩn thận. Về sau cũng có thể ghi vào trong tiểu thuyết. Vết ngồi tại Đường Duyệt Duyệt bên cạnh, nhìn xem đều vui chơi giải trí rất cao hứng Đường Kiếm một nhà thân thích, tâm tình cũng là rất phấn chấn. Cố gắng của nàng không có uổng phí, mặc dù nửa đường cùng Trần Liên Dung phát sinh một điểm hiểu nhầm. Nhưng hiểu nhầm giải khai sau nàng liền rất nhanh bị nhiệt tình Đường Kiếm người nhà tiếp nạp. Đương nhiên cái này cũng cùng nàng một mực cố gắng lấy lòng có quan hệ. Như hôm nay cái này tại Minh Lâu Đại Tửu Điếm lập thành bao xương cùng tiệc rượu, chính là nàng một tay tổ chức. Vì tại Đường Kiếm về trước khi đến cùng Đường Kiếm người một nhà tạo mối quan hệ, nàng đã đàn tâm kiệt lo. Bất quá đồng thời, Pết cũng phát giác, nàng như thế tiếp cận Đường Kiếm người nhà, khả năng đã tiến vào cổ hạ bên này truy nã cục ánh mắt. Pết hoàn toàn không biết, lúc này nàng không những tiến vào truy nã cục ánh mắt, càng đã là tiến vào cổ hạ tối cao thủ trưởng ánh mắt. Tại một giờ trước, Ngọc Kinh tối cao thủ trưởng làm việc cung bảo bên trong. Xử lý tình báo viên tiếp vào một đầu đến từ chế thẻ sư tổng hội trọng yếu tin tức. Lập tức liền đem thông tin bật cho tối cao thủ trưởng. Ngọc Kinh tối cao thủ trưởng là một đạo đạo cổ hạng người. Hắn tóc đen mắt đen, nhìn tựa như là hơn 40 tuổi trung niên nhân, nhưng thực tế bên trên tuổi của hắn đã là vượt qua 80. Lại bởi vì là thẻ thần cảnh cường giả, sinh mệnh lực cường đại, nhìn qua cũng không thấy già. Thực lực của hắn tại cổ hạ tất cả thẻ thần cảnh cường giả bên trong cũng không tính đỉnh tiêm, nhưng có thể ngồi bên trên tối cao thủ trưởng vị trí, đủ để chứng minh cổ tay của hắn cùng năng lực. Cái này vị cao nhất thủ trưởng tiếp vào tổng sẽ đến trọng yếu tin tức lúc, chính là đường kiếm cấu trúc pháp tắc chi thân sau không bao lâu. Tổng hội bên kia thông qua bán thần cấp truyền tin thẻ bài cấp tốc tin tức truyền đến, chính là cáo chi đường kiếm đã cảm ngộ hỗn độn pháp tắc, đồng thời cấu trúc hỗn độn pháp tắc chi thân một chuyện. Đây là một đầu vô luận ai nghe đều sẽ bị rung động tin tức. Tối cao thủ trưởng cũng không ngoại lệ. Hắn vốn là coi trọng đường kiếm bây giờ biểu hiện ra tu luyện tiềm lực, đương nhiên muốn làm cổ hạ đẩy ra đại biểu. Vẻn vẹn có tu luyện tiềm lực vẫn chưa được, còn cần các phương diện khác đều xuất sắc điều kiện, mà đường kiếm tại phương diện khác điều kiện cũng không kém. Luận cơ duyên, đường kiếm đã có được Bạch Đế đều đề cập tấm thẻ kia. Luận quan hệ, đường kiếm có cùng cổ ma Tây Khâu tồn tại liên quan vạn lệnh làm chỗ dựa. Cái này các mặt đều khiến cho đường kiếm tại tối cao thủ trưởng trong suy nghĩ đã đứng vào cổ hạ một đời mới nhân vật đại biểu lựa chọn hàng đầu. Mà lúc này, đường kiếm vậy mà kinh người bất ngờ nhanh như vậy liền hiểu rõ pháp tắc, còn cấu trúc pháp tắc chi thân, cái này hoàn toàn ra khỏi tối cao thủ trưởng dự kiến. Càng làm tối cao thủ trưởng vui mừng quá đỗi, đường kiếm hiện tại càng mạnh, chỉ cần không phải loại kia dục tốc bất đạt mạnh lên, hắn thì càng hưng phấn. Bởi vì tại tương lai sáu mạch đại biểu người so đấu thời điểm, cường đại như vậy đường kiếm mới càng có hy vọng từ cổ hạ đại biểu biến thành liên bang đại biểu. Đi hướng tinh tế phát ra tiếng, tối cao thủ trưởng quyết định thật nhanh lập tức làm ra quyết định. Hướng chiến tranh bộ, truy nã cục, quân tình chỗ chờ cổ hạ các trọng yếu bộ cửa cự đầu phát ra một đầu báo cáo bằng thư tín. Đồng thời, hắn cũng lập tức từ tình báo viên miệng bên trong biết được trước mắt có quan hệ đường kiếm hết thảy tin tức, trong đó liền bao gồm Pết chờ hắn mạch đặc công ý đồ tiếp cận đường kiếm người nhà tình trạng. Tối cao thủ trưởng thần sắc âm trầm, băng sông phái tới chính vụ quan đã cùng đường kiếm người nhà thành lập không tệ quan hệ. Bộ ngoại giao bên kia là làm ăn gì? Truy nã cục cũng là ăn cơm khô sao? Một phụ tá trợ lý nói, thủ lĩnh, tên kia chính vụ quan là lấy học sinh thân phận tiến vào học phủ cao nhất tiến sửa. Bộ ngoại giao trợ lý đại nhân ngay lập tức đã mời đối phương nói chuyện, nhưng bị giới hạn liên bang công ước, chúng ta cũng không thể trực tiếp khu trục đối phương rời xa đường kiếm người nhà. Thế là dẫn đến phát sinh hiện tại cục diện như vậy. Tối cao thủ trưởng cau mày. Dựa theo liên bang công ước quy định, băng sông một mạch chính vụ quan đến cổ hạ, chỉ cần không phải can thiệp cổ hạ các bộ cửa bình thường trật tự, không đánh cắp cổ hạ tự có cơ mật chờ, đem sẽ không bị khu trục. Vết lấy tiến sửa danh nghĩa tại Ngọc Kinh học phủ học tập, cùng đường kiếm người nhà trở thành bằng hữu, cũng chưa đối với đường kiếm nhà người tạo thành nhân thân nguy hại chờ. Như vậy mọi người đều là liên bang người, tình huống cũng không tính vi quy, không có khả năng bị khu trục. Tối cao thủ trưởng mặt lạnh nói, hiện tại bắt đầu, nhúng tay can thiệp việc này, không thể khu trục liền cùng dạng phái người đi cùng đường kiếm người nhà tiếp xúc. Trở ngại can thiệp đối phương tất cả mục đích, nhất thiết phải cam đoan đường kiếm người nhà sẽ không bị cái khác mạch hệ thu mua ảnh hưởng. Đã quyết định bồi dưỡng đường kiếm làm cổ hạ đại biểu người. Như vậy cái này như thế có tiềm lực đại biểu người. Khẳng định không thể bị cái khác mạch hệ cho đào đi. Bởi vậy, cho dù là đường kiếm người nhà, cũng nhất định phải cam đoan sẽ không bị cái khác mạch hệ thu mua. Nếu không rất có thể đối với đường kiếm mục đích tạo thành ảnh hưởng. Tối cao thủ trưởng hạ đạt mệnh lệnh này về sau. Suy tư một lát, lại gửi điện trả lời chế thể sư hiệp hội tổng hội. Đường kiếm tu hành kết thúc về sau, ta muốn cùng hắn trò chuyện liên hệ. Ngoặc kép, chủ nhân, đường kiếm, hỗn độn thẻ bài pháp tắc thể chất, có thể năng 51.132 phần 51.254 có tinh thần, 842 phần 842 sinh mệnh lực, 9.883, 9 đặc hiệu công năng, 1, 2, mộng cảnh, trước mắt năng lượng, 237.123.122, pháp tác nơi. Đường kiếm nhìn chăm chú trước mặt thuộc tính mô bản bên trong kinh người thuộc tính giá trị. Tâm tình trải qua lúc ban đầu mãnh liệt kích động cảm giác về sau. Lúc này vậy mà bình tĩnh dị thường. Hắn cầm lấy một bình siêu cấp dịch dinh dưỡng, vặn ra đóng kín, đem lạnh buốt mang có một chút điểm xanh nịnh mùi vị giống như surprise dịch dinh dưỡng một ngụm chút. Xuống, cỗ này chịu đựng pháp tắc tẩy lễ sau siêu cường thân thể lập tức tựa như là tham lam cá vàng. Cấp tốc sẽ tiến vào thể nội dịch dinh dưỡng hoàn toàn hấp thu. Toàn thân tế bào đều phảng phất đang thư sướng được thét lên. Một số nhỏ loại bỏ ra đã không có dinh dưỡng, hoặc là nói đối với cỗ thân thể này đến nói đã không tính dinh dưỡng chất lỏng. Cấp tốc liền từ dạ dày phân chảy đến bàng quang, trước mặt thuộc tính mô bản bên trong, sinh mệnh lực trị số lập tức liền lại ba động một chút. Từ 9883, 9 biến thành 9884, đối ứng trị số sinh ra phản ứng. Chính là tế bào thân thể bên trong còn sót lại hỗn độn năng lượng phối hợp tiến vào thân thể dinh dưỡng, càng thêm rót vào đến huyết nhục chỗ sâu, cường hóa cỗ thân thể này. Xem ra chỉ cần tiêu hóa xong thể nội lưu lại hỗn độn năng lượng, sinh mệnh lực của ta liền sẽ tự nhiên mà vậy đột phá 9999, bước vào năm sao thẻ sư cấp độ. Đường kiếm nghĩ tới đây cũng khó nhịn vẻ kích động. Hắn đã là từ Lý Ngọc Sơn đám người miệng bên trong biết được. Chính mình đúng là tại trước đó cảm ngộ hỗn độn pháp tắc về sau. Dưới cơ duyên xảo hợp cấu trúc ra hỗn độn pháp tắc chi thể. Cái này nguyên bản không chuyện có thể xảy ra. Lại kinh người trên người hắn phát sinh. Lúc ấy loại kia mạo hiểm tình huống. Cho dù ai hiểu cho là hắn sẽ trực tiếp chết tại cuồng bạo hủy diệt hỗn độn lực lượng pháp tắc dưới. Dù sao cấu trúc pháp tắc chi thể cần sinh mệnh lực đạt tới 29.999. Tinh thần lực đạt tới 999 cực hạn, đây là thường thức. Thân thể cùng lực lượng tinh thần không có đạt tới loại trình độ kia. Căn bản là không có cách tiếp nhận lực lượng pháp tắc tẩy lễ. Kết quả đường kiếm lại sinh sinh chịu đựng được. Tại thân thể cùng lực lượng tinh thần không có đạt đến cực hạn thời điểm. Liền trước giờ cấu trúc pháp tắc chi thân. Cái này loại hoang đường sự tình. Hiện tại đường kiếm nghĩ đến cũng 10 phần nghĩ mà sợ. Hắn rõ ràng kinh người như vậy sự tình. Hoàn toàn là may mắn. Là thẻ đỏ tại nguy cấp nhất trước mắt phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Khiến suy nghĩ của hắn ý thức cũng không có bị phá hủy. Sau đó mượn nhờ đối với hỗn độn sáng sinh lực lượng minh ngộ. Mới cấu trúc pháp tắc chi thân. Loại kinh nghiệm này, những người khác căn bản là không có cách phục chế. Thậm chí đường kiếm cũng không dám nói một lần nữa liền nhất định có thể làm được. Bất quá lúc này đã gắng gượng qua đến. đó chính là nhân hoặc đắc phúc. Đường kiếm một bình mãnh rót siêu cấp dịch dinh dưỡng. Bổ sung biến được vô cùng cường đại sau thân thể. Dinh dưỡng, thân thể cường đại về sau. Hắn cảm giác rõ ràng nhất chính là bàng quang dung lượng tựa hồ trở nên rất cho lực. Liên tiếp uống xong 450 bình vượt qua 50 thăng siêu cấp dịch dinh dưỡng. Loại bỏ ra chảy đến bàng quang vứt bỏ chất lỏng cũng phải có hơn 20 thăng. Kết quả hắn bây giờ lại một chút cũng không muốn bạo tạc cảm giác. Cường đại, hắn phảng phất trở nên càng thêm nam nhân. Không còn là nông cạn đẹp trai đơn giản như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.